Không ít ánh mắt nhìn về phía hai người, trong đó rất nhiên cũng bao gồm Tống Tử Văn. Bạn gái, ha, Thái Dũng thấy đau đầu. Anh ta vẫn chưa nghĩ ra nên nói với thị trưởng tổng thế nào thì hai người đó đã đến đây. Chuyện quái gì thế này? Sở Hoài Sơn thấy con trai mình ân cần với người ta đến mức đuôi sắp vểnh lên tận trời. Ông hò hai tiếng, thằng nhóc này bớt lại, cũng không xem thử đang ở đâu hay sao. Đáng tiếc, Sở Kiều đã bật chức năng tự động chặn tín hiệu bên ngoài, cả tâm trí anh ta chỉ có mỗi Nhiễm Giao. Khụ, khụ, ông Sở sắp ho ra máu luôn mà thằng nhóc danh này vẫn không hề có chút phản ứng gì. Cục trưởng Sở không khỏe à, Tống Tử Văn đột nhiên lên tiếng. Hả, uống hơi nhiều mà thôi, không có gì đâu. Đúng rồi A Kiêu, mời chú Tống một ly nào. Cách Trương.